Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, trưởng lão. Long đạo uốn lượn, Lâm Lôi phi hành tốc độ cao. Trước đó bởi vì cái kia sinh tử chiến, gây tộc trường sinh khí, ta lúc ấy còn thấp thỏm đi theo tộc trưởng rời đi, cho rằng phải đối mặt nguy hiểm gì. Nhưng ai có thể tưởng chẳng những một chút trừng phạt không có. Đảo mắt, ta liền trở thành gia tộc trưởng lão. Lâm Lôi nhìn xem trên người có kim sắc hoa văn áo giáp màu xanh, không khỏi cười, thế sự biến hóa, xác thực kỳ lạ. Lâm Lôi cảm thán, trưởng lão, Long đạo bên trên lượng lớn tuần tra chiến sĩ, nhìn thấy Lâm Lôi bay tới bóng người liền cung kính hành lễ. Lâm Lôi nhìn những này tuần tra chiến sĩ một chút, khẽ gật đầu, đang đi tuần các chiến sĩ cung kính hành lễ bên trong. Lâm Lôi gào thét mà qua, nhìn xem Lâm Lôi rời đi bóng lưng, một vị tuần tra chiến sĩ cau mày nói, vị trưởng lão kia, tựa như là tham gia sinh tử chiến Lâm Lôi. Đội trưởng, người cũng đi nhìn, vừa rồi cái kia là Lâm Lôi sao? Không thấy rõ ràng. Tựa như là Lâm Lôi, cái kia tuần tra tiểu đội trưởng cũng nói, chính là Lâm Lôi, ta thấy rõ rõ ràng sở. Thế nào, tham gia sinh tử chiến cái kia Lâm Lôi thành trưởng lão rồi. Không ít không có quan sát sinh tử chiến tuần tra chiến sĩ đều nghi ngờ. Trở thành trưởng lão kỳ quái a, nếu như không phải tộc trưởng cuối cùng chạy đến, y mạn nữ nhĩ trưởng lão coi như bị giết. Cái kia Lâm Lôi đại nhân nhưng tuyệt đối có thất tinh ác ma thực lực. Dù sao quan chiến tuần tra chiến sĩ chừng mấy ngàn, Lâm Lôi phi hành trên Long đảo cũng bị không ít người nhận ra. Rất nhanh, Lâm Lôi trở thành trưởng lão tin tức đang đi tuần trong chiến sĩ lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra. Đi, đến, Lâm Lôi nhìn về phía trước đại hạp cốc, thân thể xẹt qua một đầu đường vòng cung. Liền lao xuống tiến nhập bên trong, Lâm Lôi trực tiếp hướng Ngọc Lan nhất mạch chỗ ở bay đi. Ở giữa không trung Lâm Lôi liền nhìn thấy chỗ mình ở cửa ra vào đang tụ tập một đám người. Ba lỗ khác, Tháp La Sa, Áo Lợi Duy Á mấy chục người tụ tập ở đây. Hy vọng Lâm Lôi chia ra sự tình. Cái kia Cáp Trạch Đức thở dài nói, ta Ngọc Lan nhất mạch khó được ra một cao thủ như vậy. Nếu như bị ai, trong lúc bất tri bất giác, Ngọc Lan nhất mạch các tộc nhân đều đem Lâm Lôi xem như mạch này, cờ xí. Cờ xí, sao có thể ngược lại? Cũng không biết tộc trưởng lại thế nào trừng phạt Lâm Lôi. Hy Tắc cũng lo lắng nói, tại tử vong cốc xem, tộc trưởng rất nghiêm khắc. Áo Lợi Duy Á cau mày nói, yên tâm, tộc trưởng chí ít sẽ không giết Lâm Lôi. Ba lỗ khác nói ra, hắn rõ ràng tứ thần thú gia tộc ở vào trong nguy cấp. Giờ phút này tộc trưởng sẽ không bỏ được giết cao thủ. Địch Lị Á nhưng là cau mày, một mực lẳng lặng chờ lấy. Lão đại tới, Bối Bối đột ngột lên tiếng, cùng lúc ngửa đầu nhìn về phía trên. Lâm Lôi tới, một đám người lập tức theo Bối Bối ánh mắt, đều ngửa đầu hướng lên trên mới nhìn lại. Chỉ gặp được mới nhàn nhạt trong sương mù, một đạo nhanh chóng thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ba lỗ khác đám người cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy các loại vầng sáng. Bóng người rơi xuống đất, chính là Lâm Lôi. Ba lỗ khác, Tháp La Sa đám người nhìn xem Lâm Lôi, đều là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Lâm Lôi toàn thân bao phủ tại áo giáp màu xanh bên trong. Trên khải giáp có phức tạp kim sắc văn ngân, lộ ra cổ điển mà cao quý, đặc biệt hai vai chụp lấy áo choàng. Áo choàng bên trên phức tạp ma văn thâm ảo không lường được. Các loại nhàn nhạt vầng sáng ở trong đó lưu chuyển, rõ ràng là trưởng lão trang phục. Lâm Lôi, ba lỗ khác, Thủy, Đế Lâm đám người đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi, tộc trưởng. Lâm Lôi cười nhìn lấy đám người. Lâm Lôi, ngươi thành trưởng lão rồi. Cáp Trạch Đức hai mắt càng là trừng tròn xoe. Thanh Long nhất tộc bên trong, trưởng lão đây tuyệt đối là gia tộc chân chính cao tầng. Mỗi một vị trưởng lão đều là thất tinh ác ma, đủ để cho vô số tộc nhân môn sùng bái, ngưỡng mộ. Bọn hắn biết rõ Lâm Lôi thực lực không tệ, nhưng ai có thể tưởng Lâm Lôi thành trưởng lão, mọi người khác đứng ở bên ngoài, đến bên trong lại nói. Lâm Lôi cười nói, đúng, đều đến trong sảnh. Ba lỗ khắc giật mình tỉnh lại, liền nói, Lâm Lôi, ngươi theo tộc trưởng, các trưởng lão rời đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đợi lát nữa ngươi nhưng muốn nói rõ ràng, ta hiện tại nhưng mơ hồ vô cùng. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi vừa muốn nói chuyện, xưng hô ta một tiếng ba lỗ khắc là được rồi. Ba lỗ khắc nhìn xem Lâm Lôi trên thân trưởng lão trang phục, Lâm Lôi, ngươi bây giờ thế nhưng là trưởng lão, có thể để cho Lâm Lôi ngươi gọi tộc trưởng, cũng chỉ có vị kia một người mà thôi. Lâm Lôi minh bạch ba lỗ khắc ý nghĩ, cười nói, tại cái này trong đại hạp cốc, ta còn xưng hô ngươi là tộc trưởng. Ba lỗ khắc nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ, biết rõ không phản bác được, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngọc Lan nhất mạch thành viên trọng yếu môn tụ tập cùng một chỗ, cũng nghe Lâm Lôi tự thuật. Lâm Lôi đương nhiên cũng chỉ là đơn giản tự thuật, nhảy qua một số bí mật. Đang giảng giải quá trình bên trong, tất cả mọi người vì Lâm Lôi cảm thấy may mắn, cùng lúc cũng vì Lâm Lôi cảm thấy tự hào. Lâm Lôi, trưởng lão đoàn người thứ 36 trưởng lão, Ngọc Lan nhất mạch tại Thanh Long nhất tộc bên trong, địa vị rất thấp, thế nhưng là bây giờ bọn hắn mạch này bên trong ra một trưởng lão. Cái kia Ngọc Lan nhất mạch địa vị coi như hoàn toàn khác biệt. Dù sao toàn cả gia tộc cũng liền nhiều như vậy trưởng lão. Chính mình nhất mạch có trưởng lão, các tộc nhân tại Thiên Tế Sơn mạch cũng lực lượng đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Lôi trong phòng, Địch Lỵ Á, nguyên bản ta là thế nào lẳng lặng tu luyện, cho đến đạt tới thượng vị thần. Thế nhưng là, thật có lỗi, hiện tại làm trưởng lão này, chỉ sợ sẽ không dài bao nhiêu bình tĩnh sinh sống. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lỵ Á áy náy nói ra. Địch Lỵ Á cười một tiếng, ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi, ngươi không cần phải nói xin lỗi. Lâm Lôi, một thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi khẽ giật mình, đối Địch Lỵ Á thật có lỗi cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy, hôm qua ta vừa thành trưởng lão, hiện tại đã có người tới tìm ta. Ngươi đi đi, Địch Lỵ Á lại là nói ra. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lập tức thân thể hóa thành huyễn ảnh bay ra phòng, trực tiếp hướng lên trên không bay đi. Tại đại hạp cốc trên không, một thân giả lão trang phục nam tử tuấn Mỹ đứng lơ lửng trên không. Chính là cái kia Gia Duy trưởng lão. Lâm Lôi, Gia Duy vừa cười vừa nói. Gia Duy, có chuyện gì không? Lâm Lôi dò hỏi, hôm qua ngươi thành trưởng lão, đoán chừng ngươi đối trưởng lão có quyền lực gì, trách nhiệm đều hoàn toàn không biết gì cả a. Gia Duy cười nhạt nói, tộc trưởng liền ra lệnh cho ta đến cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, tạ ơn, ngươi sẽ không ngay tại cái này, để cho ta nói đi. Gia Duy cười nói. Lâm Lôi xem xét bốn phía, giờ phút này chính mình cùng Gia Duy chính là tại đại hạp cốc giữa không trung, để cho khách nhân ở cái này xác thực không tốt. Lập tức cười nói, Gia Duy, đi, đến ta chỗ ở hảo hảo nói. Nói xong, Lâm Lôi, Gia Duy cái này hai đại trưởng lão liền trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Lúc này, một bóng người từ đại hạp cốc phía dưới bay lên, chính là Lâm Lôi lúc trước vừa tới Thiên Tế Sơn mạch, khi nhục Ngọc Lan nhất mạch A Tư Lỗ. Thời gian này thật nhàm chán. Cái kia tám gia tộc lớn nhất thời khắc mơ ước chúng ta tứ thần thú gia tộc. Ngay cả chúng ta những này tuần tra chiến sĩ trực luân phiên nghỉ ngơi cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể ở bên trong dãy núi. May mắn, còn có nửa tháng liền muốn ngàn năm trực luân phiên, nên ta đi tuần tra. tuần tra dù sao cũng so tại trong hạp cốc tốt. A Tư Lỗ tâm tình vô cùng tốt. Thế nhưng là đột nhiên A Tư Lỗ quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa hai đạo thân ảnh mơ hồ lóe lên liền biến mất. Hả, trưởng lão, A Tư Lỗ kinh hãi. Hai tên trưởng lão, thế nào đến chúng ta cái này vắng vẻ địa phương? Cái này đại hạp cốc, tại Thanh Long nhất tộc khu vực bên trong cũng thuộc về vắng vẻ địa phương. Bình thường làm sao có thể nhìn thấy trưởng lão? Cái kia hai cái trưởng lão bên trong, có một cái bóng lưng rất quen thuộc. A Tư Lỗ nhíu mày, bởi vì đại hạp cốc giữa không trung có sương mù, tăng thêm hai vị trưởng lão tốc độ quá nhanh. A Tư Lỗ cũng không thấy rõ, người kia khá giống Lâm Lôi. A Tư Lỗ chợt cười, làm sao có thể, cái kia Lâm Lôi là Ngọc Lan nhất mạch, thực lực mặc dù không tệ, nhưng làm sao có thể cùng trưởng lão so, chớ nói chi là trở thành trưởng lão. Cái kia chút thực lực, cũng liền tại này chúng ta cái này trong đại hạp cốc xưng hùng mà thôi. A Tư Lỗ không hề lo lắng, cười, bay thẳng ra đại hạp cốc. Trong phòng khách, Lâm Lôi cùng Gia Duy hai người trò chuyện với nhau. Theo trò chuyện, Lâm Lôi đối với gia tộc bên trong rất nhiều chuyện càng thêm rõ ràng. Không khỏi trong lòng thầm than, trưởng lão quyền lực thật là lớn. Toàn bộ Thanh Long nhất tộc cơ hồ đều là các trưởng lão quản sự. Tộc trưởng mặc dù lợi hại, nhưng bình thường cũng không quản sự. Gia Duy, nghe ngươi nói nhiều như vậy, trong tộc trưởng lão có phụ trách không ít chuyện a? Lâm Lôi cười nói, không biết ta đi quản cái nào. Ngươi đừng vội, hiện tại trong tộc sự tình đều có người phụ trách, cũng không chỗ trống, cho nên ngươi tạm thời không có chuyện làm có thể làm. Gia Duy cười nói, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể hưởng thụ trưởng lão quyền lực, nhưng lại không cần làm bất cứ chuyện gì. Ngươi chỗ ở, các loại, đều đã sắp xếp xong xuôi. Gia Duy nói ra, còn có, ngươi bây giờ có thể đi xin, vì ngươi Ngọc Lan nhất mạch, đổi một cái tốt hơn địa phương ở lại. Không cần, ta ở lại đây rất tốt. Lâm Lôi cau mày nói, Gia Duy, nghe ngươi lời nói ý tứ, ta hiện tại liền không có việc gì rồi. Bây giờ gia tộc ở vào trong nguy cấp, chính mình sẽ như vậy nhàn nhã, đương nhiên sẽ có sự tình, lại không phải hiện tại, chờ trưởng lão hội nghị đi. Gia Duy nói ra, trưởng lão hội nghị mỗi ngàn năm cử hành một lần, mỗi lần hội nghị lại một lần nữa phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Ngươi là tân nhiệm trưởng lão, đến lúc đó tự biết phân phối đến sự tình đi làm. Lâm Lôi giật mình, cho nên ngươi bây giờ hay là hưởng thụ nhàn nhã sinh hoạt a? Chờ hội nghị sau, ngươi tưởng nhàn nhã cũng không được. Gia Duy ha ha cười nói, loại này nhàn nhã sinh hoạt, khác trưởng lão đều mộng tưởng lại không chiếm được đâu. Lâm Lôi cười cười, đúng rồi, Gia Duy. Lần sau trưởng lão hội nghị còn bao lâu? Ngàn năm một lần hội nghị, có lẽ mình còn có mấy trăm năm nhàn nhã cuộc sống. 15 ngày, Gia Duy nói ra, 15 ngày, Lâm Lôi kinh ngạc, ngàn năm mới một lần hội nghị, chính mình cứ như vậy sao? Chỉ kém 15 ngày. Đúng, cho nên ta nói, người đắc chân quý đoạn này nhàn nhã cuộc sống. Gia Duy cười lên, tốt. Ta phải đi, trưởng lão hội nghị thời điểm, tự biết có người đến thông chi mời ngươi đi tham gia. Lâm Lôi cũng liền đứng lên, đưa Gia Duy rời đi. Trong đại hạp cốc, Ngọc Lan nhất mạch cái kia Lâm Lôi, thành trưởng lão rồi, không có khả năng, là thật, Ngọc Lan nhất mạch những người kia đều tại đắc ý nói. Xem ra, không giống như là giả, bất quá nói thật. Ngọc Lan nhất mạch những người kia nhưng đắc ý, để cho người ta nhìn xuống đất khó chịu, là bọn hắn nói khoác a. Loại này nghị luận tại trong đại hạp cốc không ngừng truyền bá ra. Ngọc Lan nhất mạch thế nhưng là có mấy trăm tộc nhân. Những này các tộc nhân biết rõ Lâm Lôi là trưởng lão sau, có không ít liền hướng đại hạp cốc cái khác chi mạch người khoe khoang. người đều sĩ diện, mà thần càng phải mặt mũi. Lâm Lôi có thể trở thành gia tộc trưởng lão, đi qua bị xem thường Ngọc Lan nhất mạch, các tộc nhân đương nhiên phải thật tốt tuyên truyền một phen. A Tư Lỗ đang đi ra chỗ mình ở, hắn phải đi trực luân phiên. A Tư Lỗ đại nhân, ta nghe nói Lâm Lôi thành trưởng lão, là thật sao? Có mấy người đến hỏi dò A Tư Lỗ. A Tư Lỗ thế nhưng là thượng vị thần, tại trong đại hạp cốc cũng coi là một cái nhân vật lợi hại. Các người đừng nghe Ngọc Lan nhất mạch người nói khoác, cái kia Lâm Lôi là trưởng lão, làm sao có thể? A Tư Lỗ cười nhạo nói, mà lại hôm qua ta còn chứng kiến Lâm Lôi, hắn cũng chỉ là rất bình thường ăn mặc, hắn lại không biết, Lâm Lôi tại đại hạp cốc là không muốn trở thành ngày ăn mặc trưởng lão trang phục. Đột nhiên hắn sững sờ, hắn nhớ lại chính mình đã từng nhìn thấy hai tên trưởng lão thân ảnh. Đáy lòng sinh ra nghi hoặc, ta liền nói không có khả năng. Những người kia lập tức nói, Ngọc Lan nhất mạch cũng nghĩ ra một vị trưởng lão. Đợi lát nữa ta phải đi trực luân phiên, đi hỏi một chút gia tộc các chiến sĩ khác. Liền biết, A Tư Lỗ nói ra, đại hạp cốc quá vắng vẻ, cao thủ quá ít. Đối với gia tộc tin tức biết rõ cũng chậm, những người kia lập tức cung duy đưa A Tư Lỗ rời đi. Đúng vào lúc này, Lâm Lôi trưởng lão cởi mở thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ đại hạp cốc. Lập tức toàn bộ trong đại hạp cốc, hoặc là tu luyện, hoặc là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là đang phi hành đều ngây ngẩn cả người. A Tư Lỗ cũng choáng. Lập tức lượng lớn bóng người hướng thanh âm nguyên nơi bay đi. Bọn hắn đều nhìn kỹ lại chỉ gặp 3 tên hắc bào nhân cung kính bay xuống tới. Mà Lâm Lôi giờ phút này cũng bay ra. Trưởng lão hội nghị muốn bắt đầu. Lâm Lôi mở miệng. Vâng, trưởng lão, 3 vị hắc bào nhân khom người. Đi thôi, Lâm Lôi đi đầu bay lên. Cái kia 3 tên hắc bào nhân đều cung kính đi theo. Trong đại hạp cốc lượng lớn người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đặc biệt hôm nay Lâm Lôi hay là trưởng lão trang phục. Cái kia lưu chuyển lên vầng sáng áo choàng, càng làm cho không ít người sợ ngây người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.